Chương 661, Thánh Hoàng sẽ không rơi đến nước này. Trọng Nguyệt khi tỉnh dậy, nghiêng đầu liền thấy mình ở một cái hoàn cảnh xa lạ bên trong. Nơi này trang chi, cùng nàng tại cái nhà kia bên trong nghỉ ngơi gian phòng không giống nhau. Đây là địa phương nào? Ngay tại Trọng Nguyệt nghi hoặc thời điểm, Thánh Hoàng bưng một bát cháo từ bên ngoài đi vào. Nhìn thấy Thánh Hoàng trong nháy mắt đó, Trọng Nguyệt hơi kinh ngạc. Nàng nhớ kỹ nàng tại cho Huyền Khê chữa thương thời điểm, lại đột nhiên cảm giác được thân thể không thích hợp, một ngụm máu tươi phun ra về sau, liền hôn mê bất tỉnh. Lúc kia, bên người nàng là có Hải Vũ cùng Hàm Hương, tại sao lại ở chỗ này? Khó trách nơi này không phải nàng trước đó nghỉ ngơi gian phòng kia, xem ra là Thánh Hoàng mang theo nàng rời khỏi nơi này. Thánh Hoàng u ám không sáng mắt tím nhìn Trọng Nguyệt một chút, cầm trong tay cháo bỏ qua một bên, vịn Trọng Nguyệt ngồi dậy, sau đó lại mới cầm qua cái kia cháo, muốn uy Trọng Nguyệt. Trọng Nguyệt giật giật tay, nghĩ tự mình tiến tới, lại phát hiện toàn thân đều không có khí lực. Ngươi linh lực chạy khô, nhìn ra Trọng Nguyệt ý đồ, Thánh Hoàng đạm mạc nói ra, linh lực chạy khô, ngươi lại bị nội thương, bây giờ không có khí lực động, ăn đi. Ta Trọng Nguyệt hé miệng, muốn nói, có thế nàng phát hiện nàng thanh âm có chút khàn giọng. Linh lực chạy khô còn chưa tính, hơn nữa còn có nội thương mang theo, thanh âm cu nở dê không thích hợp. Nàng bất quá chỉ là dùng quang minh hệ nguyên tố cho Huyền Khê chữa thương mà thôi, tại sao sẽ đột nhiên xảy ra lớn như vậy sự tình? Trọng Nguyệt quay đầu nhìn về phía Thánh Hoàng, ưa thích Thánh Hoàng có thể nói cho nàng, cái này là chuyện gì xảy ra? Thân thể ngươi thân thể nhận lấy thứ nào đó dẫn dắt, dạng kia đồ vật mạnh hơn ngươi, cho nên thân thể ngươi có được tất cả, đều biến mất, chờ ngươi chừng nào thì có thể không còn e ngại dạng kia đồ vật thời điểm, nó liền không có cách nào lại áp chế ngươi. Nghe được Thánh Hoàng nói như vậy, Trọng Nguyệt nhíu nhíu mày lại. Thứ gì có thể dẫn dắt nàng nghĩ nghĩ, Trọng Nguyệt cuối cùng nghĩ tới một vật ngọc hồn, thế nhưng là trước đó đều chưa từ nở dê xuất hiện tình huống như vậy. Lần này nàng làm sao sẽ nhận lớn như vậy dẫn dắt, còn là nói ngọc hồn rất nhiều mảnh vỡ tụ tập ở cùng một chỗ, cho nên mới áp chế nàng. Trọng Nguyệt có chút lo lắng, đơn nhất ngọc hồn mảnh vỡ lực lượng liền đã rất cường đại, nếu như rất nhiều cùng một chỗ, không biết sẽ cường đại cỡ nào lực lượng. Trước ăn một chút gì. Thánh Hoàng nhìn Trọng Nguyệt không có hé miệng, lần nữa nói một câu. Trọng Nguyệt nghe vậy, nhìn Thánh Hoàng một chút, sau đó há hốc miệng ra. Mà Thánh Hoàng không nói gì, cho ăn xong Trọng Nguyệt những cái kia cháo về sau, liền bưng bát rời khỏi phòng. Nhìn xem Thánh Hoàng rời đi bóng lưng, Trọng Nguyệt ngủ trên giường, lòng có chút không yên. Thánh Hoàng không phải muốn giết nàng sao? Tại sao còn muốn đối với nàng tốt như vậy? Vừa mới cảnh tượng đó, giống như là trở về quá khứ. Về tới còn tại cực bắc chi địa thời điểm, nàng bởi vì hai tay cóng đến đỏ lên, Thánh Hoàng lại không cho phép chính nàng lấy đồ ăn, mà là từng miếng đút nàng. Trọng Nguyệt, thừa nhận đi, ngươi chính là một cái tội nhân, nếu như không phải là bởi vì ngươi, Thánh Hoàng sẽ không rơi đến nước này, hắn vốn nên là cao cao tại thượng tam hoàng một trong, nhưng bây giờ lại đọa lạc thành như vậy, linh hồn không có ở đây, chỉ có một cái thể xác không biết những chuyện này thời điểm. Nàng có thể một chút cũng không để ý, có thể quang minh chính đại ưa thích Bắc Minh dạ, nhưng vì cái gì hiện tại, nhìn xem Thánh Hoàng, nàng lại khổ sở như vậy? Nước mắt thuận khỏe. Mắt chảy xuống, trong đầu, lần nữa nổi lên nàng một kiếm đâm vào Thánh Hoàng trái tim chẳng cảnh.